Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 04, thần công đại thành, đem bao khỏa mở ra, bên trong lẳng lặng nằm hai quyển đóng chỉ cổ thư, mà còn hai quyển tên đều gọi làm Cửu Dương Chân Kinh. Diệp Chân tò mò, chẳng lẽ là Thượng Hạ Thiên? Chẳng qua chờ đợi Diệp Chân lật nhìn về sau là xong biết được. Cái này căn bản liền không phải lên Hạ Thiên, mà một quyển thật, một quyển dĩ giả loạn chân. Thật Cửu Dương Chân Kinh mở đầu tờ thứ nhất là xong tiêu chú đây vốn là thật. Diệp Chân so sánh một quyển khác giả Cửu Dương Chân Kinh nội dung phát hiện. Cái này hai quyển sách nội dung phần lớn đều như thế. Nhưng trong đó một ít điểm mấu chốt chênh lệch rất xa. Có thật Cửu Dương Chân Kinh suy tính. Diệp Chân phát hiện nếu như tu luyện giả Cửu Dương Chân Kinh giai đoạn trước còn tốt. Toàn lực vận công thời điểm sẽ chỉ hậu lực không tha. Nội lực trôi qua rất nhanh. Hậu kỳ tuyệt đối nội lực bảo tẩu mà chết. Cũng không biết làm giả người này cất cái gì trái tim. Chẳng qua mặc kệ nó. Tìm một chỗ yên lặng khô khan hang động. Diệp Chân đốt lên mang theo người ngọn đèn liền bắt đầu lần đầu tiên bế quan tu luyện. Cửa, vượn trắng chẳng biết lúc nào đi lặng lẽ vào sơn động. Ở khoảng cách Diệp Chân chừng 5 mét địa phương ngừng lại. Sững sờ nhìn Diệp Chân một hồi cuối cùng lại rời khỏi. Diệp Chân hơi mở mắt nhìn xuống vượn trắng rời khỏi bóng người. Sau lưng vừa triệu hoán ra trường kiếm lại thu vào nạp giới. Chợt lần nữa nhắm mắt lại, cái này Cửu Dương Chân Kinh tổng cộng phân làm 4 quyển. Diệp Chân thời khắc này lại tu luyện quyển thứ nhất nội công thiên. Phía sau còn có 2 quyển. Quẻ lệch, thần trở thiên, địa long thiên, bỗng nhiên, nguyên bản an tĩnh tường hòa hang động mơ hồ thổi lên gió nhẹ. Mà phong chi chỗ hướng về phía đầu nguồn cũng là Diệp Chân. Một đầu so với thiếu nữ cũng không kém tóc dài tứ tán mà bay. Màu trắng áo bào phồng lên bão mãn. Chẳng qua là sắc mặt lại đột nhiên đỏ lên. Sau đó còn có chậm rãi sâu hơn dấu hiệu. Sau nửa canh giờ, trước kia rời khỏi vượn trắng lại chạy tới. Chậm rãi na đằng rộng lượng bàn tay còn đang nắm 3 cái bão mãn lớn quả đào. Đi đến cửa động. Nhìn trong động sắc mặt đỏ bừng Diệp Chân, vượn trắng trong mắt vậy mà dị thường có linh tính lộ ra vẻ lo âu. Sau đó lớn pê cỗ một ngồi xổm, ngồi ở cửa động làm thú môn tướng. Sau 7 ngày, cả động đều bị một loại hào quang màu đỏ thắm bao phủ. Không trung càng cát bay đá chảy, lấy Diệp Chân làm trung tâm cấp tốc xoay. Vượn trắng hình như biết đến trong động nhân loại đạt tới một loại nào đó ngàn cân treo sợi tóc. Gấp ở cửa động không ngừng đánh phát ra tiếng phì phì trong mũi. Trên đất 3 cái hột đào nói rõ ràng vượn vậy mà một khác đều chưa từng rời khỏi. Ước chừng bảo vệ Diệp Chân 7 ngày. A, bỗng nhiên, Diệp Chân bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, mở hai mắt ra. 3 tấc kim mang từ cặp mắt bắn ra, quanh thân hồng quang cũng trong nháy mắt biến thành màu vàng ròng. Một luồng chí cương chí dương nhưng lại dương bên trong ôm âm uy thế lấy Diệp Chân làm trung tâm. Trong nháy mắt bạo phát, xoay quanh Diệp Chân xoay tròn cát bay đá chạy thuận tiện ở cỗ này uy thế lôi cuốn hạ chiều ngoài. Động sông ra, vượn trắng không tránh kịp. Thân thể cao lớn vậy mà cả đều bị thổi tới 10 mấy mét bên ngoài. Hô, thở dài một hơi, một thớt trợn nhìn luyện từ nương theo hít thở bắn ra. Đánh vào cứng rắn mặt đá vậy mà xuất hiện một cái sâu không thấy đáy cái hố. Uy thế thu liễm, tóc dài cùng áo bào tùy theo dừng lại. Phảng phất hết thảy cũng không từng phát sinh qua. Chẳng qua là trên mặt cùng trong mắt không che giấu được vui mừng lại là bại lộ Diệp Chân tâm tình. Cửu Dương Chân Kinh này quả nhiên bác đại tinh thâm, không hổ được vinh dự trong chốn võ lâm mạnh nhất, nhất hùng hậu, nhất tinh trạm nội công tâm pháp, vốn là tu luyện đồng căn cùng mạch võ đang Cửu Dương Công. lại còn là ước chừng dùng thời gian 3 ngày mới đưa Cửu Dương Chân Kinh luyện tới viên mãn. Diệp Chân thật giống như sau lưng treo một sợi dây thừng. Hơi suy nghĩ, thân thể vậy mà trôi lơ lửng mà lên, một cách tự nhiên đứng lên. Thật ra thì nội công đối với Diệp Chân mà nói cực kỳ tốt luyện. Chẳng qua là nếu như muốn khiến tự mình tu luyện Cửu Dương Chân Kinh phát huy ra toàn bộ như là nội lực tự sinh tốc độ cực nhanh, gần như vô cùng vô tận, lực phòng ngự không thể địch nổi, tự độc hộ thể bắn ngược ngoại lực công kích, thân thể nhẹ nhàng giống như lông hồng, bách độc bất xâm đợi đặc tính, nhất định phải đem trải qua bên trong bao hàm Phật, nói, nho lý niệm hiểu thấu đáo, bằng không mà nói cho dù tu luyện đến viên mãn, tối đa cũng chẳng qua là nội lực lên tiếng tốc độ cực nhanh. Những chức năng khác cũng có, nhưng lại sẽ yếu rất nhiều. Rất có chồng ăn vào vô vị bò thì lại tiếc cảm giác. Diệp Chân phỏng đoán, Trương Vô Kỵ hoặc là tu luyện giả Cửu Dương, hoặc là chính là thật không có luyện đến nhà. Bằng không, bằng vào Cửu Dương chân kinh lực phòng ngự không thể địch nổi. Có thể xưng kim cương bất hoại, còn có thể bắn ngược ngoại lực công kích đặc tính, như thế nào lại bị diệt tuyệt sư thái? Cái này bằng vào ỷ thiên kiếm mới có thể miễn cưỡng đưa thân. Cao thủ nhất lưu nhị lưu cao thủ đánh thành bị thương nặng, mặc dù sau đó rất nhanh là xong khôi phục thương thế, nhưng nếu như Diệp Chân hiện tại chịu loại trình độ này bị thương, hít thở công phu liền có thể khá lắm thất thất bát bát. Đương nhiên đây là không thể nào, chí ít ở thế giới này, trừ sư công Trương Tam Phong đợi số ít không xuất thế cao nhân ra, trong chốn võ lâm lại không có người là Diệp Chân đối thủ. Như thế nào lại bị thương? Dương mắt hướng ngoài động nhìn lại, thị lực hình như cũng đã nhận được cực lớn tăng cường. Diệp Thanh một cái là xong, thấy được 10 mấy mét có hơn nằm ở trong bụi cỏ nhe răng trợn mắt vườn. Trắng, bước ra một bước, bóng người Diệp Chân ổn định ở tại chỗ. Sau một khắc, Diệp Thanh xuất hiện ở vườn trắng bên cạnh, nhưng cái này lưu lại tại chỗ huyễn ảnh thẳng đến lúc này mới trở thành nhạt biến mất. Có thể thấy được Diệp Chân tốc độ đã đạt đến loại điều nào hoàn cảnh. Mà chính Diệp Chân cũng muốn biết, mình như bây giờ lại cầm có thể cực lớn tăng cường tốc độ công kích tâm kiếm sẽ là kinh khủng bực nào. Sau đó sẽ có cơ hội thí nghiệm. Cái này vượn trắng ở ta bế quan thời điểm vậy mà không chút nào rời bảo vệ 7 ngày. Diệp Chân trầm ngâm một phen, nói, cũng được, liền dùng cái này có thể xưng chữa thương buổi lễ long trọng Cửu Dương nội lực chữa cho ngươi một. Chị đi, xem như đổi 7 ngày chi tình. Dứt lời, Diệp Chân ngồi xổm người xuống, đưa tay đặt ở vượn trắng phần bụng, nơi lòng bàn tay có thể thấy được xích kim sắc ánh sáng phun trào. Vượn trắng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Diệp Chân, bỗng nhiên, một trận bối rối đánh tới. Vượn trắng đã ngủ mê man, chỉ có Diệp Chân mắt chìm như nước cho vượn trắng chữa thương. Sau nửa canh giờ, Diệp Chân thở dài một hơi, thu hồi tay phải, mà liền cái này thời gian một cái nháy mắt, là trắng vượn chữa thương tiêu hao nội lực ở trong người nhất truyền. Vậy mà lần nữa xung doanh, lúc này Diệp Chân đã vượt rất xa cao thủ nhất lưu, đạt đến thế giới võ hiệp khai phái lập tông cảnh giới tông sư. Mắt nhìn vượn trắng, Diệp Chân trầm giọng nói, xúc sinh còn có ơn tất báo. Huống hồ là người, sư phụ ngươi đợi ta, đồ nhi cái này đi trước Nhữ Dương Vương phủ, đem Triệu Mẫn kia bắt tới, tất phải tra hỏi ra hắc ngọc đoạn tục cao rơi xuống. Nghĩ xong, Diệp Chân hai tay chắp sau lưng, chân phải tại mặt đất nhẹ đạp, cả người liền giống như thần tiên lên như diều gặp gió. Nguyên bản cần 3-4 lần mượn lực sườn đồi vậy mà chỉ đổi một lần khí tức là xong nhảy lên. Ngẩng đầu nhìn mặt trời, trường kiếm nhẹ nắm nơi tay, Diệp Chân hướng phía dưới núi đi. Tuy nói là đi, không ngờ nhưng so với một chút tam lưu cao thủ thi triển khinh công thời điểm còn nhanh hơn. Giống như thi triển xúc địa thành thốn pháp thuật, hít thở công phu, Diệp Trần cũng đã biến mất ở ánh mắt chiếu tới chỗ. Sườn núi thấp, hôn mê vượn trắng từ từ mở mắt. Đầu tiên là mê mang gãi đầu một cái, chợt chợt phát hiện miệng vết thương của mình vậy mà không có chút nào đau đớn. Duỗi tay lần mò, trừ có chút ngứa ra, nguyên bản sẽ còn chảy máu. Lớn chừng quả đấm vết thương vậy mà đã kết một tầng thật dày vết máu. Vượn trắng cuống quýt đứng dậy, hướng nhìn bốn phía, lại là rốt cuộc không thấy được bóng lưng của Diệp Trần. Ngẩng đầu nhìn về phía cao vút trong mây vách núi, vượn trắng hình như hiểu cái gì, trong mắt tràn đầy ly biệt đau thương. Sau 20 ngày, một thân áo xanh, tóc dùng vải tùy ý ghim lên Diệp Trần, ôm ấp trường kiếm nhìn phía trước mặt một cái khó có cuối hồ lớn. Nội lực hội tụ ở miệng, hướng phía xa xa thuyền nhỏ nói, nhà đò, qua sông, thấy khoảng cách xa như vậy. Thanh âm của đối phương lại giống ở bên tai nổ vang. Người chèo thuyền lập tức là xong hiểu đây là một vị người trong võ lâm. Hắn nhưng đắc tội không dậy nổi. Nhanh lên đem thuyền lại gần bờ. Người chèo thuyền là một cái hơn 40 tuổi nam tử trung niên. Ở Trần, da bị mặt trời phơi đen nhánh. Chờ đợi thấy được Diệp Trần trong nháy mắt. Người chèo thuyền trong lòng sợ hãi than. Được lắm ngọc diện kiếm khách. Thật ra thì Diệp Trần không thể nói nhiều đẹp trai, nhiều lắm là cũng là phải dễ nhìn. Thân cao cũng không phải rất đột xuất, 18 tuổi niên kỷ chẳng qua là 1m72 thôi. Chẳng qua là tâm tính lão luyện cộng thêm một thân tuyệt thế võ công, trên người tự xưng một luồng khí chất, lại là có thể làm cho mắt người sáng lên. Diệp Trần mắt nhìn trong khoang thuyền thò đầu ra, một mặt vẻ tò mò ngắm nhìn lấy mình tiểu cô nương. Cười nói, nhà đò đây là con gái của ngươi. Người chèo thuyền nghe vậy nhanh gật đầu. Cười bồi nói, đại hiệp nói rất đúng. Đây là tiểu nữ chỉ nhược. Diệp Trần mày kiếm nhảy một cái. Theo bản năng nói, chỉ nhược, Chu chỉ nhược. Người chèo thuyền hơi kinh ngạc. Nói, đại hiệp làm sao lại biết tiểu nữ khuê danh? Trong gió, Diệp Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, đoán, trước mặt cái này nhìn 12-13 tuổi, còn có chút dinh dưỡng không đầy đủ tiểu cô nương. Diệp Trần rất thích cặp mắt to đặc biệt sáng tràn đầy linh tính kia. Tâm tính của một người, cùng linh tính, từ con mắt có thể nhìn ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.